Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 521, cái bẫy. Lạc Nhất Trần cực lực nghĩ lấy lòng Tần Đình. Tự nhiên là đem Tần Đình an bài đến rất hoa mỹ đại điện bên trong. Về phần Tiêu Cửu Tư, mặc dù Nhất Trần nội tâm tới nói xem thường cái này xuất thân tán tu, không có chút nào căn cơ Tiêu Cửu Tư, nhưng là hắn dù sao thần đế đệ tử, hơn nữa thoạt nhìn cùng Tần Đình giao hảo, cho nên Nhất Trần nên cũng không dám quá mức lãnh đạm. Cũng là an bài một gian có chút hoa mỹ đại điện cung cấp Tiêu Cửu Tư nghỉ ngơi. Lạc Nhất Trần bực này khác nhau đối đãi Tiêu Cửu Tư tự nhiên là nhìn ra. Nhưng là Tiêu Cửu Tư xưa nay làm người khoan dung độ lượng, cũng không thèm để ý việc này, nhếch miệng mỉm cười, đem việc này ném sau ót, không để ý. Trấn Viễn Cung, một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong, Tần Đình mặt mỉm cười, nghe Bùi Nguyên Hiện báo cáo, Tần Đình còn chưa tới cực linh giới thời điểm, cũng đã là phái ra không ít người viên đi đầu tiến về cực linh giới, tìm hiểu cực linh giới thế cục. Bây giờ đã là đem cực linh giới thế cục tìm kiếm 7-8 phần. Bây giờ cực linh giới có thể nói là cơ hồ hội tụ thần giới tất cả có danh tiếng đại thế lực. Đại Tùy Thần Quốc, Hiên Viên Nhất Tộc, Ngô Thiên Thần Tông, Trần Vũ Thần Cung đẳng thần giới siêu cấp thế lực nhao nhao chạy đến. Những cái kia thực lực đồng dạng thế lực cũng cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Tưởng tượng muốn kiếm một chén canh. Về phần muốn đục nước béo cò thế lực nhỏ, tán tu càng là nhiều vô số kể. Bây giờ cực linh giới đã là kín người hết chỗ. Tần Đình đột nhiên hỏi, những cái kia vực ngoại dị tộc hiện tại thế nào? Bùi Nguyên Hiện nghe vậy, lập tức cung kính nói, những cái kia vực ngoại dị tộc cũng là tụ tập tại cực linh thành. Thực lực không thể khinh thường, bất quá những này vực ngoại dị tộc xưa nay âm tàn. Không ít thế lực nhỏ tán tu bị những này vực ngoại dị tộc ức hiếp. Tần có chút nhíu mày, thản nhiên nói, cực linh thành bên trong có nhiều như vậy đại thế lực, liền không có người quản một chút. Bùi Nguyên Hiện khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói, tại những cái kia đại thế lực trong mắt, những thế lực nhỏ này tán tu bất quá là sâu kiến thôi. Những cái kia vực ngoại dị tộc thực lực cường hãn, Hoàng Lăng xuất thế sắp đến. Đều là không muốn phức tạp. Dứt lời, Bùi Nguyên Hiện thần sắc có chút phức tạp. Dù sao, hắn cũng là tán tu xuất thân. Tần Đình khẽ gật đầu. Không tệ, thần giới bên trong, thực lực phi tôn. Mặc dù cùng là nhân tộc, nhưng là thần giới bên trong đẳng cấp xâm nghiêm. Thực lực cường đại có được quyền uy tuyệt đối cùng địa vị. Xem thực lực thấp người làm kiến hôi. Tần Đình bỗng nhiên mỉm cười. Thản nhiên nói, những này vực ngoại dị tộc bây giờ tại nơi nào? Bùi Nguyên Hiện thấp giọng nói, cũng tại cực linh thành Bắc Bộ. Tần Đình khẽ gật đầu, bỗng nhiên cười nói, đi mời ta vị kia tứ sư huynh. Ta muốn cùng hắn cùng nhau tại cái này cực linh thành liền liên tiếp. Bây giờ cực linh thành, có thể nói là người đông nghìn nghịt. Khắp nơi đều là thực lực cường đại thần ma. Không ít bất thế gia lão quái vật cũng là nhao nhao đi tới cực linh thành. Làm sao tranh đoạt Hoàng Lăng cơ duyên, mà Tần Đình cùng Tiêu Cửu Tư, cũng là mang theo mấy cái tùy tùng tại cực linh thành bên trong đi dạo. Nhìn xem trên đường không ngừng lui tới thần linh tu sĩ. Thân mang khác nhau, đều là đến từ thần giới từng cái thế giới. Phong tục tập quán tự nhiên cũng là không đồng dạng. Đạo chân có chút trăm hoa đua nở cảm giác. Tiêu Cửu Tư phún phún lấy làm kỳ, hướng về phía Tần Đình cười nói, vi huynh một mực tại Tử Tiêu giới tu luyện, không thường tại ngoài nghề đi, bây giờ tại biết rõ đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ a. Tần Đình cũng là gật đầu mỉm cười, thản nhiên nói, không tệ, lần này Hoàng Lăng xuất thế, cũng tính được là thần giới thịnh sự, cũng là tính toán mở một phen tầm mắt, hai người lại rảnh rỗi phiếm vài câu. Tần Đình nhãn quang lóe lên, bỗng nhiên hướng về phía Tiêu Cửu Tư cười nói, ta nghe nói cực linh thành Bắc Bộ đều là một chút tán tu tụ tập địa phương. Những tán tu này mặc dù xuất thân không tốt, thực lực không đủ, nhưng là cũng không ít người thiên phú tuyệt hảo. Chỉ là mai một, bây giờ ngươi ta sao không tới đó liền liên tiếp, nếu là có mấy cái tư chất không tệ tán tu, cũng có thể thu môn hạ. Ngày sau hắn nếu là có thành tựu, cũng coi là thành tựu một phen giai thoại. Tiêu Cửu Tư nghe vậy, lập tức cũng có chút tâm động. Thần đế chư tử bên trong, là thuộc hắn căn cơ rất nhạt. Tuy nói gần đây cùng Tần Đình giao hảo, cũng có không thiếu thần rõ ràng đầu nhập vào cùng hắn. Nhưng là Tiêu Cửu Tư cũng là không dám tin hết. Ai biết rõ những này thần linh có bao nhiêu là người khác ánh mắt. Bây giờ tại Cực Linh Thành bên trong tụ tập nhiều như vậy tán tu xuất thân thần linh. Đối với Tiêu Cửu Tư tới nói chính là một cái tốt cơ hội. Tán tu xuất thân thần linh bối cảnh đơn giản. Lại thêm nếu là Tiêu Cửu Tư đem thu làm môn hạ. Chính là đối với hắn có chút ơn chi ngộ. Tất nhiên sẽ đối Tiêu Cửu Tư trung thành cảnh cảnh. Mà là Tiêu Cửu Tư cũng là tán tu xuất thân. Biết rõ tán tu mặc dù tu hành công pháp không được. Nhưng là đạo tâm vững chắc, tâm trí kiên nghị, nếu là có thể có một cái tốt cơ hội, tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên. Nghĩ tới đây, Tiêu Cửu Tư gật đầu nói, sư đệ lời ấy có lý, vậy bọn ta liền tiến đến nhìn xem lên. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.